Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 309, Nữ Nhân Thần Bí. Góc truyện audio.com. Các ngươi sao không nói sớm? Ta có, đợi lát nữa cho các ngươi. Trần Hạo dứt khoát lưu loát nói. Trần Hạo khôn khéo tự nhiên nhìn ra được chỗ khó của Vũ Văn Thái Nhiên. Cũng không phải Vũ Văn Thái Nhiên khó lấy ra nguyên tinh thạch, mà là loại đồ vật này là tiêu hao phẩm, nhiều nữa cũng không ngại. Nhưng tồn đọng thì không biết là còn hay không. Nếu là cần linh khí, linh dược đặc thù, bảo giáp cũng có thể mua giúp. Nhưng nguyên tinh thạch lại không dễ làm. Dù sao ở đây còn có đệ tử khác nhìn chằm chằm. Ai cũng thiếu nguyên tinh thạch, chỉ là Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên thiếu thật. Bây giờ tu luyện cũng không còn nữa. Khụ khụ, Vũ Văn Thái Nhiên ho khan nói. Như vậy đi, dựa theo thành tích 10 người các ngươi. Cho mỗi người các ngươi thêm số lượng trung phẩm nguyên tinh thạch nhất định. Chờ sau khi thi đấu hoàn thành sẽ dựa theo thành tích tưởng thưởng. Mọi người sau khi mỗi người lần nữa đạt được một ít nguyên tinh thạch. Liền đều tự tán đi. Trần Hạo thì liền kéo Tiểu Vũ và Tiểu Liên. Cùng nhau đi vào cung điện của hắn. Sau khi tiến vào phòng tu luyện. Trên mặt mang theo một tia đắc ý, nói. Lần trước chuyên môn hỏi các ngươi thiếu cái gì, các ngươi đều không nói. Chúng ta quan hệ gì, có thể khách khí sao? Đến, cho hai người các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là giàu có. Vèo vèo vèo, 10 cái nhẫn chữ vật chợt từ mi tâm Trần Hạo lao ra. Bay tới giữa ba người, chỉ cần xem khí tức nhẫn chữ vật này liền biết, tất nhiên là cực phẩm trong nhẫn chữ vật cao cấp. Nhất là 6 cái trong đó càng là tản ra một cỗ khí thức phong cách cổ xưa rất nặng. Cũng đừng làm ta thất vọng, Trần Hạo thấp giọng nói. Đây là ta ở Thiên Không Chi Thành đạt được, 4 cái trong đó là của đệ tử tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn quần đảo Nam Hải. 2 cái là của tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn Tây Đại Lục. 4 cái khác kém một chút cũng là của người quần đảo Nam Hải. Trong khoảng thời gian này quá bận. Ta cũng chưa kịp xem, đến, kiểm kê một chút, hữu dụng các ngươi cứ việc, Trần Hạo còn chưa nói xong, bộ dáng Hách Liên Vũ Tử thoáng như khôi phục đến lúc trước mới từ thành cổ huyền hoàng đi ra. Đôi mắt tuyệt đẹp lóng lánh kim quang, liền bắt lấy một cái nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa. Tâm thần dung nhập trong đó, Đạm Đài Liên nhìn thấy Hách Liên Vũ Tử không khách khí. Nàng cũng không khách khí. Trong chốc lát, toàn bộ phòng tu luyện thật lớn tràn ngập vô số thứ thượng vàng hạ cám. Tuyệt đối chân quý, dù là Trần Hạo cũng không nghĩ đến, trên người mấy gia hỏa đó lại ẩn chứa giá trị cao như thế. Linh dược, linh đan tính chất tiền tệ, từng cái nhẫn chữ vật, đều là một đống lớn. Nguyên tinh thạch người tu luyện sau nguyên anh cảnh cần nhất số lượng càng là khổng lồ. Nhất là 6 người cùng Vu Thừa Phong. Kiếm Vũ Phỉ 2 người cùng một nơi, càng vượt qua Trần Hạo tưởng tượng, 10 cái nhẫn chữ vật cộng lại đạt tới 80 vạn viên trung phẩm nguyên tinh thạch. Đoàn Dự Phi là đệ tử thiên tài của cửu phẩm tông môn. Nhưng chênh lệch lớn hơn Đoàn Dự Phi rất nhiều. Con mẹ nó, thật không nghĩ tới mấy gia hỏa này lại giàu có như thế. Không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải cùng Tây Đại Lục. Đáng tiếc, nhẫn chữ vật của Vu Thừa Phong không lấy được, tên kia hẳn là càng nhiều hơn mới đúng. Trần Hạo có chút tiếc hận nói, thô sơ giản lược nhắm chừng một chút, trừ 80 vạn viên trung phẩm nguyên tinh thạch là thực tế. Còn có hơn 2 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch, về phần cực phẩm nguyên tinh thạch một viên cũng không có. Hiển nhiên, cực phẩm nguyên tinh thạch là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù có tỷ lệ đổi rõ. Nhưng rõ ràng không ai muốn dùng nguyên tinh thạch cao cấp đến đổi cấp thấp. Dù sao, càng là nguyên tinh thạch cao cấp ẩn chứa năng lượng càng tinh thuần. Rèn luyện cũng càng dễ. Không ai muốn ở lúc rèn luyện nguyên tinh thạch lãng phí thời gian. Những cái này là thứ gì? Sau khi một ít đồ vật linh dược cùng linh khí, bảo giáp đặc thù loại hiển nhiên là những đệ tử đó đào thải xuống đều phân loại thu hồi. Bên trên chỉ còn lại một đống thứ kỳ lạ hình thù kỳ quái. Thoạt nhìn rất dễ coi, nhưng không có bất cứ năng lượng gì. Hách Liên Vũ Tử có chút tò mò hỏi. Đồ vật thật kỳ quái, nhưng cũng rất đẹp, nhưng rõ ràng không phải linh khí. Chẳng lẽ có tác dụng đặc thù gì? Đạm Đài Liên cũng không hiểu nói. Nói xong liền muốn đưa tay lấy. Đừng, Trần Hạo vội vàng ngăn trở Đạm Đài Liên. Nói, đồ chơi này các ngươi không thể chạm vào. Là cái gì? Khụ khụ, mấy thứ này là chuyên dụng. Tuy giống như, có lẽ, có thể cũng không tệ lắm. Nhưng chúng ta không dùng đến. Trần Hạo phất tay phát ra một đạo năng lượng răng rắc nổ vang nhất thời truyền đến. Trong chốc lát, một đống đồ vật liền biến thành bột phấn. Sao phải hủy diệt, bán đi cũng có thể. Hách Liên Vũ Tử nói. Không đáng tiền, có cái gì đáng bán? Trần Hạo hàm hồ nói. Trần Hạo tuy thuần khiết, nhưng đời trước, dạng nữ nhân đã từng nhấm nháp, chứ không có cảm tình, nên trải qua đều trải qua rồi. Bất cứ đồ chơi kích thích nào cũng đều chơi đùa. Đời này, tuy đã không phải thế giới trước kia, nhưng không thể không nói là dân dị giới trí tuệ cũng dâm đãng. Không thua địa cầu chút nào, hơn nữa còn hơn mấy bậc, dù sao, văn minh lịch sử của địa cầu không xa xưa bằng đại lục vô cực. Những đạo cụ biến thái này, Trần Hạo có thể nhìn ra, lấy ra đi bán cũng không ngẩng mặt lên nổi. Tổng cộng 80 vạn viên trung phẩm nguyên tinh thạch, các người chia một chút đi, còn có những linh đan linh dược này, các người đều mang theo, nếu nhìn thấy cần mua là được, người thì sao? Hách Liên Vũ Tử hỏi, ta còn rất nhiều, đủ dùng, cho các ngươi thêm chút thứ tốt, lúc tăng cảnh giới, dùng nó càng tốt, không cần lúc nào cũng gián đoạn đổi mới nguyên tinh thạch. Trần Hạo nói xong liền đem hai cái nhẫn chữ vật cao cấp lấy ra. Tâm thần khẽ động, chữ vật không gian ở mi tâm liền dâng lên hai mũi tên nước, dốc rách hướng phía trong hai cái nhẫn chữ vật rót vào. Trong khoảnh khắc đã đem nó rót đầy, Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hai người đều là người không có kiến thức gì, tự nhiên không biết đây là linh tuyền chân quý vô cùng trong truyền thuyết. Nhưng trong linh tuyền ẩn chứa thiên địa năng lượng mênh mông. Tinh thuần, hai người vẫn có thể cảm ứng được, đây là linh tuyền, cũng đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian rất dài, nhưng đừng lúc tắm cũng dùng. Tiết kiệm chút, ở lúc đột phá sử dụng tốt nhất, như vậy có thể không tạp niệm, luôn ở trong tu luyện, so với nguyên tinh thạch tốt hơn. Ồ, vậy ta có thể sử dụng rồi. Thời gian dài như vậy, ta cũng chưa đột phá đến nửa bước hóa thân. Đó là bởi vì nguyên tinh thạch không đủ. Ngày mai đấu giá hội ta không đi nữa. Ta bế quan, Hách Liên Vũ Tử nói. Ta cũng bế quan, ta có thể cảm giác được sắp đột phá đến nguyên anh trung kỳ rồi. Phượng cùng Hoàng bây giờ cần năng lượng quá khổng lồ, giờ có linh tuyền cùng nguyên tinh thạch hẳn là có thể làm ta đột phá. Đạm Đài Liên nói, vậy vừa vặn, Trần Hạo mỉm cười nói. Ngươi cũng không đi, ta thật ra muốn đi kiến thức một chút, nhưng tăng thực lực quan trọng hơn. Để sau rồi sau, cách chương.